bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 92, như cách một thế hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống trước tiên để Tôn Miểu nấu canh gà cho mì hoành thánh bong bóng. Tôn Miểu có nền tảng nấu canh, nên việc nấu canh đối với cô rất dễ dàng. Trước đây cô đã học cách chọn vịt, bây giờ bắt đầu chọn gà. Nấu canh gà, chọn gà mái già là tốt nhất. Nếu là gà tam hoàng thả vườn thì càng phù hợp. Khi chọn gà, Tôn Miểu đã nghĩ đến mấy con gà thả vườn của chủ nhà trước. Mặc dù gà nhà họ không tốt bằng gà trong không gian hệ thống, nhưng đó cũng là gà thả vườn chính hiệu, được nuôi bằng gạo và cám gạo, không phải gà nuôi công nghiệp. Sau khi nghĩ xong, vẫn phải làm việc. Tôn Miểu phải chọn ra con gà phù hợp nhất trong đàn để nấu canh, sau đó kết liễu nó ngay lập tức. Sau đó mới bắt đầu chuẩn bị nấu canh, vặt lông, lọc xương, cắt thành miếng lớn, cho vào nồi lớn nấu lần đầu để loại bỏ máu và bọt, lần thứ hai thêm gia vị bắt đầu ninh. Phải ninh hơn 3 tiếng, đến khi xương mềm nhừ mới đạt. Cuối cùng vớt thịt gà ra, ninh thêm một lúc nữa, coi như hoàn thành. Chỉ riêng việc ninh canh gà, Tôn Miểu đã mất hơn 1 tháng, kiểm soát canh gà rất tỉ mỉ. Sau khi nấu xong canh gà, mới đến phần chính mì hoành thánh bong bóng. Tinh túy của mì hoành thánh bong bóng nằm ở lớp vỏ. Vỏ mì hoành thánh thông thường quá lớn, vỏ mì hoành thánh bán trên thị trường phải cắt 2 lần thành 4 phần mới có thể sử dụng. Sau khi chia thành 4 phần, vẫn chưa thể dùng ngay, phải dùng cán bột cán mỏng từng miếng vỏ, để dưới ánh sáng có thể nhìn rõ ngón tay qua lớp vỏ mới được. Trạng thái tốt nhất là dưới ánh sáng như thể không có gì, mới đạt tiêu chuẩn tối ưu. Yêu cầu của hệ thống chính là bước này, thực sự phải mỏng như cánh ve. Muốn cán mỏng mà không rách cũng là một kỹ thuật khó. Phần lớn mọi người gói mì hoành thánh nhỏ chỉ cần giữ cho vỏ không rách là được, chỗ xấu xung quanh có thể dùng dao sửa lại. Nhưng hệ thống yêu cầu cô phải định hình ngay từ đầu, không được chỉnh sửa sau. Thêm vào đó là yêu cầu mỏng như cánh ve, việc cán vỏ đối với Tôn Miểu khá đau khổ. May mắn thay, dưới sự dạy dỗ kiên nhẫn của hệ thống, Tôn Miểu đã học thành công. Sau khi cán xong vỏ, còn phải chú ý giữ ẩm cho vỏ. Những vỏ chưa đến lượt phải dùng khăn ướt đậy lên, vì vỏ quá mỏng, để lâu sẽ bị khô, lúc đó sẽ không thể gói được, vừa gói đã vỡ thành từng mảnh. Sau đó là làm nhân, có kinh nghiệm làm nhân bánh bò, việc trộn nhân thịt này không quá khó. Thịt băm nhỏ, nhào đều, thêm gừng băm, hành hoa và gia vị, sau đó dùng một chiếc đũa phết lên vỏ mỏng. Bước này, đối với Tôn Miểu cũng khá khó, vì công đoạn này quan trọng nhất là sự tinh tế và tuyệt đối không được tham lam. Đặt nhiều nhân, vỏ sẽ bị đầy, khi nấu sẽ không dễ phồng lên nổi, mì hoành thánh không nổi được thì còn gọi là mì hoành thánh bong bóng sao. Thứ hai, một chiếc đũa cũng không dễ điều khiển, sơ ý một chút là có thể chọc thủng vỏ mỏng như cánh ve, lại mất 1 tháng luyện tập, Tôn Miểu mới hoàn thành được tô mì hoành thánh bong bóng. Nhìn thành phẩm trước mặt, Tôn Miểu còn chưa kịp nghỉ ngơi, đã bị hệ thống bắt tiếp tục làm việc. Bánh nướng vỏ cua Hoàng Sơn Huy Châu, chính thức ra lò. Nó chỉ có thể phức tạp hơn mì hoành thánh bong bóng, chứ không đơn giản hơn. Nhào bột, tạo lớp, cán vỏ, đây đều là công việc cơ bản. Đặc biệt là cán vỏ, mì hoành thánh bong bóng yêu cầu chỉ một chữ, mỏng, nhưng bánh nướng vỏ cua lại khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó không thể mỏng như vậy, mặc dù trong quá trình chế biến nó cũng sẽ phồng lên thành hình cầu, nhưng sự phồng lên này không phải do mỏng, mà là do các lớp vỏ xếp chồng. Sau khi làm xong dầu mỡ, chia thành 2 phần, mỗi phần dầu mỡ tách riêng, cắt thành hình dạng bằng nhau. Sau đó lấy 1 phần dầu mỡ nhào, dùng lòng bàn tay ép dẹt, cán thành hình lưỡi bò, rồi thêm phần dầu mỡ còn lại, tiếp tục cán ép. Sau nhiều lần cán ép, tạo thành hình dạng 2 bên dẹt, giữ hơi nhô lên, sau đó đậy màng bọc thực phẩm để nghỉ khoảng 15 phút. Việc kiểm soát thời gian phải tỉ mỉ như tóc, khi nhìn bằng mắt thấy gần đủ là lấy ra ngay. Cái, gần đủ, này chỉ có thể hiểu chứ không thể nói rõ, Tôn Miểu nhìn đến mỏi mắt mới hiểu ý của hệ thống. Lấy dầu mỡ ra, cán ép lần nữa, lúc này mới có thể thêm nhân. Nhân là nhân cải khô và thịt đơn giản nhất, nhưng muốn điều chỉnh hoàn hảo không phải việc dễ dàng. Ngâm cải khô trong nước ấm, sau đó thêm thịt heo cắt hạt lựu. Thịt heo phải chọn loại có cả nạc lẫn mỡ, và phải băm thành dạng tương tự thịt băm nhưng không phải thịt băm, phải giữ được độ dai của thịt heo, đồng thời hòa quyện đầy đủ với cải khô. Cải khô có mùi vị đặc trưng riêng, nếu nêm nếm không tốt, rất dễ để mùi cải khô át mùi thịt, trở nên không ngon. Cuối cùng, cách làm chín bánh cũng là một việc khó. Bánh nướng vỏ cua chính gốc thường dùng lò nướng truyền thống, dùng than củi, dùng gỗ, nhưng loại lò lớn này đối với một người bán hàng rong như Tôn Miểu thì có chút khó. Trước đây ở khu giáo dục, cô có thấy người ta mang theo lò lớn, nhưng để Tôn Miểu chuẩn bị cả lò nướng và nồi lớn nấu mì hoành thánh trên xe đẩy thì hơi khó khăn. Hệ thống đã sửa đổi một chút, biến thành lò vi sóng. Tôn Miểu thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy lò vi sóng đơn giản hơn nhiều. Quan trọng nhất là không cần phải canh chừng liên tục, tiện lợi hơn nhiều. Tôn Miểu một lần nữa cảm ơn, khoa học công nghệ thay đổi cuộc sống. Tuy nhiên, công nghệ có thay đổi, những gì cần học vẫn phải học. Cả hai phương pháp sử dụng lò vi sóng và lò nướng truyền thống, hệ thống đều dạy Tôn Miểu. Sau khi làm xong, cô tự nếm thử một miếng, phát hiện thực ra bánh làm bằng lò truyền thống vẫn ngon hơn một chút. Bánh làm bằng lò truyền thống ít nước hơn, giòn hơn, ăn không có vị ngấy như bánh làm bằng lò vi sóng. Tuy nhiên, nếu chưa ăn phiên bản lò truyền thống của Tôn Miểu, thì phiên bản lò vi sóng vẫn là tuyệt đỉnh. Nói về cái kém hơn của phiên bản lò truyền thống, cũng chỉ là so sánh với phiên bản lò truyền thống do chính Tôn Miểu làm. Đối với thực khách, bánh nướng vỏ cua phiên bản lò vi sóng của Tôn Miểu vẫn sẽ là bánh nướng vỏ cua ngon nhất mà họ từng ăn. Lần này Tôn Miểu lại ở trong không gian hệ thống 6 tháng, mỗi lần thoát khỏi không gian hệ thống, cô đều có cảm giác như cách một thế hệ, nhưng lần này cô cảm thấy khó chịu hơn, vì cô có Tô Thủy Hy vừa xác nhận mối quan hệ yêu đương. Một cái chớp mắt, Tô Thủy Hy chỉ nghĩ rằng họ một ngày không gặp, nhưng đối với Tôn Miểu, đó là 6 tháng. Tôn Miểu ra khỏi phòng, nghe thấy tiếng động nhỏ truyền đến từ tầng dưới. Không cần nói, chắc chắn là Tô Thụy Hy. Cô không do dự, trực tiếp bước xuống cầu thang. Cô nhìn thấy Tô Thụy Hy, tay cầm hai gói mì ăn liền, nhìn thấy Tôn Miểu, lộ ra một nụ cười. Em dậy rồi à, chị muốn nấu gì đó cho em ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thụy Hy nhớ hôm qua khi mình thức dậy, Tôn Miểu vẫn chưa tỉnh. Sau khi ra ngoài cô còn nhắn tin cho Tôn Miểu, mãi đến hơn 9 giờ Tôn Miểu mới trả lời, nên nghĩ rằng hôm nay Tôn Miểu cũng sẽ dậy muộn như vậy. Cô nghĩ, mỗi lần đều là Tôn Miểu nấu ăn cho mình, lần này Tôn Miểu nghỉ ngơi hiếm hoi, cô cũng muốn Tôn Miểu ăn ngon. Thế là cô dậy, chuẩn bị trổ tài, nhưng sau nửa ngày loay hoay trong bếp, cô phát hiện mình vẫn chỉ biết dùng lò vi sóng nấu mì ăn liền. Khi Tô Thụy Hy chuẩn bị nấu, Tôn Miểu đã đến. Nghe Tô Thủy Hy nói, trái tim Tôn Miểu cũng mềm nhũn. Bây giờ Tôn Miểu thực sự rất muốn gặp Tô Thủy Hy. Nghe cô ấy nói vậy, nhất thời không kiềm chế được. Cô trực tiếp bước tới, trước khi Tô Thủy Hy kịp phản ứng, đã ôm chặt lấy cô ấy. Vì cái ôm bất ngờ này, cả người Tô Thủy Hy ngẩn ra, gói mì ăn liền trên tay cũng rơi xuống đất. Cô không để tâm đến mì ăn liền, chỉ đưa tay ôm lại Tôn Miểu. Tô Thủy Hy không biết nguyên nhân, chỉ nghĩ rằng một ngày không gặp khiến Tôn Miểu rất nhớ cô. Tôn Miểu thật sự rất thích mình. Tô Thụy Hy không khỏi nghĩ vậy, khóe miệng cong lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Tôn Miểu. Vừa giấu đi niềm tự hào nhỏ trong lòng, vừa xin lỗi. Xin lỗi, chị cũng không nghĩ hôm qua sẽ bận như vậy, không quay lại được. Em mang cơm đến mà chị không có ở đó. Tôn Miểu cũng không biết Tô Thụy Hy đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy lúc này cô lại sống lại rồi. Không phải vừa mở mắt ra đã thấy 5, 6, 7, 8 con gà không biết mặt mũi thế nào nhưng chua ngoa cay nghiệt kia đang chọn lựa. Cũng không phải cây cán bột lặp đi lặp lại đến mức hình thành ký ức cơ bắp khiến cô phát ngán. Là Tô Thụy Hy, người trong lòng là Tô Thụy Hy, mùi hương quanh tai cũng không phải mùi dầu mỡ, mà là hương thơm của Tô Thụy Hy. Thế gian này không thể thiếu con gái, Tô Thụy Hy thật sự quá tuyệt vời. Hai người ôm nhau một lúc mới buông ra. Tôn Miểu còn có chút ngại ngùng. Xin lỗi, có phải em đột ngột quá không? Tô Thụy Hy lắc đầu. Không, cô suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn giả vờ như không có gì nhưng thực ra vành tai đã đỏ lên nói. Thực ra chị cũng rất thích, thích cái ôm của Tôn Miểu, cùng với tình cảm mà cô ấy biểu lộ với mình. Tô Thụy Hy còn tự khen mình trong lòng, làm tốt lắm. Trên mạng nói rằng phải khẳng định hành động của người yêu, cô ấy làm rất tốt. Nhưng Tôn Miểu cúi đầu, nhặt gói mì ăn liền trên đất lên, lúc này hai người lại rơi vào im lặng ngắn ngủi. Chị Tô Tô, chị ăn cái này sao? Tô Thủy Hy có chút lúng túng, nhỏ giọng biện minh. Chị chỉ biết làm cái này thôi. Quả nhiên, Tô Thủy Hy vừa nói xong, Tôn Miểu đã không đồng tình mà bắt đầu nói cô. Chị Tô Tô, chị bị bệnh dạ dày mà, sao có thể ăn cái này? Nó không có dinh dưỡng, rất dễ khiến chức năng đường ruột của chị bị rối loạn. Ngoài việc có chút dầu mỡ làm bụng cảm thấy no thì chẳng có tác dụng gì cả. Bởi vì bản thân biết nấu ăn, Tôn Miểu thực sự nhìn đồ ăn bên ngoài chỗ nào cũng không vừa mắt, đặc biệt là những sản phẩm đóng gói sẵn. Mì ăn liền, có thể nói là sản phẩm đóng gói sớm nhất. Nổi bật ở chỗ ngoài tiện lợi ra thì chẳng có tác dụng gì. Nói về giá rẻ, chỉ có thể nói rẻ hơn những thứ khác, so với chi phí của nó, thực sự không tính là rẻ. Bánh mì khô bán lẻ ở chợ, loại rẻ nhất chỉ 7-8 xu, đắt nhất cũng chỉ 1 tệ 5, tùy ý thêm gia vị, đập một quả trứng mua chút rau, chẳng phải rẻ hơn mì ăn liền đóng gói bây giờ sao? Điều quan trọng nhất là, ít nhất có trứng có rau, mì ăn liền, nó có gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài tiện lợi ra, chẳng có gì cả. Cách chương.